Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 931, chương 956, âm khí âm u. Đại U luyện ngục, canh 2, mắt thấy Tuyền đạo nhân lại bị Dương Chân một kích đốt rụi một đầu cánh tay. Nhậm Trường Sinh cùng Lục Tử Nguyệt hai người trên mặt tất cả đều lộ ra biểu tình khiếp sợ. Hai loại bạn sinh thiên hỏa thuộc tính hoàn toàn khác biệt. Hai người thậm chí có thể cảm giác được Dương Chân trên thân có được hai loại bạn sinh thiên hỏa. Thuộc tính cơ hồ là hai thái cực. Loại tình huống này, Dương Chân lại có thể đem dung hợp một chỗ. Đừng nói là đem Tuyền đạo nhân một đầu cánh tay thiêu hủy. Liền xem như một kích phía dưới đem Tuyền đạo nhân nổ chết. Hai người cũng không có bất kỳ cái gì kinh ngạc. Nhậm Trường Sinh cùng Cơ Tử Nguyệt hai người sở dĩ lộ ra vẻ khiếp sợ, hoàn toàn là bởi vì Dương Chân vậy mà có thể làm việc người khác không thể. Đem hai loại bạn sinh thiên hỏa dung hợp một chỗ. Mặc dù hai người rất muốn hỏi Dương Chân đến cùng là làm sao làm được. Nhưng loại này thân thiết với người quen sơ sự tình. Thân là đệ tử của Thiên Nguyệt Thánh Địa là không làm được. Hai người tới Dương Chân trước mặt. Thật sâu đối Dương Chân thi lễ nói ra. Cảm tạ Dương công tử ân cứu mạng. Dương Chân khoát tay áo. Hắn mới không tâm tình đi cứu người nào. Nếu như không phải tiện mèo nói cái này Tuyền đạo nhân trên người có khí tức tà ác, Dương Chân liền quản đều chẳng muốn quản, trực tiếp xuống dưới tìm xong đồ vật. Nhìn thấy hai người một mặt cảm kích bộ dáng, Dương Chân khoát tay áo, nói ra, gặp chuyện bất bình rút đao, rút kiếm tương trợ, đây là tu sĩ chúng ta chuyện nên làm. Nói không chừng ngày nào Dương Mỗ liền cần hai vị xuất thủ cứu giúp. Hai vị liền không cần khách khí như thế rồi. Nghe nói như thế, hai người trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Nhất là Nhậm Trường Sinh, một mặt ngưng trọng nói ra. Không nghĩ tới Dương Chân huynh đệ là như vậy rộng rãi người. Xem ra truyền ngôn hơn phân nửa không thể tin. Dương Chân sững sờ, kinh ngạc hỏi. Cái gì truyền ngôn? Lục Tử Nguyệt khanh khách một tiếng. Vừa muốn nói chuyện, Nhậm Trường Sinh ho nhẹ một tiếng. Có chút lúng túng nói. Dương huynh mới vừa nói ngươi là đi ngang qua nơi đây. Có thể nguyện theo Nhậm Mỗ bên dưới. Dương Chân trầm ngâm một lát. Hai người này mặc dù bản thân bị trọng thương, cũng bất quá là thiên tượng kỳ lục trọng thiên tả hữu tu vi. Mà dù sao cũng là hai cường giả. Hơn nữa nhìn bộ dáng hai người biết bên trong chuyện gì xảy ra. Lập tức gật đầu hỏi, bên trong rốt cuộc là thứ gì? Cây này lại có lai lịch ra sao? Dương huynh không biết. Nhậm Trường Sinh trên mặt lóe ra thần sắc kinh ngạc, chợt trong lòng càng thêm chắc chắn. Dương Chân nói hắn chỉ là đi ngang qua, một chút cũng không có sai. Bây giờ U Châu Đại Lục truyền ngôn, Dương Chân là đệ tử của Thượng Nguyên Tông, mà Thượng Nguyên Tông chỗ tồn tại Bạch Vân Sơn bị Đại U Vương Triều xuất thế chỗ bạo phát đi ra. Thiên địa hồng câu chém thành hai nửa. Hiện tại giang hồ truyền ngôn, Dương Chân thế tất sẽ thông qua Đại U Vương Triều, đi nghênh đón Thượng Nguyên Tông tông chủ bọn người. Xem ra những lời này là không giả. Ngay sau đó, Nhậm Trường Sinh đối Dương Chân giải thích nói ra, Đại U Vương Triều dã tâm bừng bừng, 3 vạn năm trước liền nghĩ nhất thống đại hoang thế giới. Nơi đây là Đại U Vương Triều một chỗ bí mật. Năm đó Thiên Nguyệt Thánh Địa chính là trong lúc vô tình phát hiện bí mật này, mới bị Đại U Vương Triều chính truy sát gần 1 vạn năm. Dương Chân nghe được sững sờ, cùng Hàn Yên Nhi hai người liếc nhau, mở miệng nói ra, thứ gì trọng yếu như vậy a? Chẳng qua là phát hiện mà thôi, liền truy sát người bọn họ Thiên Nguyệt Thánh Địa 1 vạn năm thời gian. Nhậm Trường Sinh trên mặt lóe ra buồn khổ thần sắc, nói ra, Đại U Vương Triều không biết từ nơi nào đạt được một loại cực kỳ tà ác công pháp, có thể thành quy mô bồi dưỡng nửa bước đại thánh. Cái gì? Dương Chân giật nảy mình, tiện mèo đều thất kinh. Nói ra, ngươi nói cái gì? Thành quy mô bồi dưỡng nửa bước đại thánh. Thành quy mô bồi nửa bước đại thánh là khái niệm gì? Coi như tại đại hoang thời đại, nếu có vô số nửa bước đại thánh cường giả, cũng có thể đem chọn cái đại hoang thế giới cho đồ. Bây giờ thiên địa pháp tắc không hoàn thiện phía dưới, nếu như đại u vương triều thành công, vậy liền không có những người khác chuyện gì. Tu chân thời đại không có thánh cảnh cường giả, hoặc là thánh cảnh cường giả đều vẫn chưa có tỉnh lại. Đừng nói là thành quy mô bồi dưỡng nửa bước đại thánh rồi. Liền xem như là 180 cái đến, vậy cũng có thể tại 6 mảnh đại lục ở bên trên hoành hành vô kỵ rồi. Trách không được bị đuổi giết 1 vạn năm đều không có thế lực khác tham dự vào. Số lượng lớn bồi dưỡng nửa bước đại thánh. Chuyện này nói ra, có quỷ mới tin, đến cùng là công pháp gì, lại có thể thành quy mô bồi dưỡng nửa bước đại thánh. Hàn Yên Nhi một mặt tò mò nhìn Nhậm Trường Sinh, trong mắt tất cả đều là thần sắc bất khả tư nghị. Nhậm Trường Sinh lắc đầu, nói ra, vạn năm qua, chúng ta nghĩ hết tất cả biện pháp muốn tìm được chỗ ở này, cũng không có tìm tới vị trí hạch tâm. Bất quá dưới mắt cơ bản đã xác định, nơi này chính là bọn hắn tàng long ngọa hổ địa phương. Dương Chân sững sờ, vô ý thức thốt ra, không phải nói bên trong có đồ tốt sao? Nhậm Trường Sinh cùng Lục Tử Nguyệt sắc mặt sững sờ, khuôn mặt cổ quái nhìn xem Dương Chân. Nhậm Trường Sinh kho ý cười sinh nói ra, Dương huynh, nơi này đồng thời không có vật gì tốt, chẳng qua là một đám thương thiên cùng đồ vật đang làm một chút táng tận thiên lương sự tình thôi. Dương Chân cảm thấy không thú vị, nói ra, móa nó, không có khả năng không có đồ tốt. Bản tao thánh có thể ngửi được bên trong có đồ tốt hương vị. Nói, Dương Chân mặc kệ hai người, thả người nhảy lên, hướng về Thâm Uyên chỗ nhảy xuống. Hàn Yên Nhi cùng tiện mèo vội vàng đi theo. Nhậm Trường Sinh vừa muốn nhảy xuống, Lục Tử Nguyệt kéo lại Nhậm Trường Sinh cánh tay, trên mặt lóe ra thần sắc cổ quái, nói ra, Nhậm sư huynh, Dương Chân hắn, chẳng lẽ kỳ thật là vì cái gì chí bảo mà đến? Nếu là như vậy, vậy hắn sau khi đi vào, có thể sẽ một đi không trở lại. Chúng ta có phải hay không tạm thời trở về rồi hãy nói. Nghe nói như thế, Nhậm Trường Sinh nhíu mày, nhìn xem Dương Chân biến mất phương hướng, trầm ngâm một lát mở miệng nói ra. Dương Chân không rõ nội tình, không rõ bên trong chỗ kinh khủng, càng nói không chừng sẽ đánh cỏ động rắn. Chúng ta lẽ ra trở về làm tiếp thương nghị. Nói đến đây, Nhậm Trường Sinh thở dài một tiếng, nói ra, bất quá Lục sư muội, không nói trước chuyện này vốn chính là nhiệm vụ của chúng ta. Chính là Dương Chân vừa rồi đã cứu chúng ta hai cái tính mệnh. Chúng ta cũng không thể cứ như vậy trơ mắt nhìn xem hắn chết đi. Thế nhưng là, Lục Tử Nguyệt muốn nói lại thôi. Nhìn thấy Nhậm Trường Sinh trên mặt ngưng trọng biểu lộ, vừa muốn mở miệng nói chuyện, bị Nhậm Trường Sinh ngăn lại. Tình huống bên trong chỉ có ta hiểu khá rõ một chút. Ta tất ưng thuận đi trợ giúp Dương Chân. Lục sư muội, ngươi lại trở về thông chi bà ngoại cùng Nguyệt Thánh Nữ. Nếu như ta chết ở bên trong, đừng nghĩ đến báo thù cho ta. Không, Lục Tử Nguyệt trên mặt hiện lên một tia thần sắc kinh hoàng. Nói ra, sư huynh, ta và ngươi đi vào chung. Nhậm Trường Sinh cười ha ha, nhìn chằm chằm Lục Tử Nguyệt một chút, nói ra, ta Nhậm Trường Sinh đời này còn chưa bội phục qua một người. Dương Chân xem như một cái, cho dù chết rồi, có thể cùng kẻ như vậy chết cùng một chỗ. Tuyền đạo nhân nói không sai, trên hoàng tuyền lộ, cũng coi là có cái cùng chung chí hướng ra hỏa tâm sự. Nói, Nhậm Trường Sinh không chờ Lục Tử Nguyệt phản ứng, thả người nhảy lên, hướng phía dưới nhảy xuống. Thanh âm thổi xong chưa qua đây, sư muội, đại cục làm trọng, ngươi lại trở về, đại U Vương Triều nếu là có thể giết chết ta lời nói. Một vạn năm trước liền đã giảng ta giết chết rồi, còn không phải để cho ta tìm tới cơ hội, ngủ say đến bây giờ. Ngoặc kép, tiện mèo, trong này đến cùng có hay không đồ tốt, nhìn qua âm trầm khắp nơi đều là đóm lửa, có chút dọa người a. Dương Chân một mặt chán ghét người quan sát hoàn cảnh chung quanh. Hùng hùng hổ hổ, những người này đến cùng đang làm cái gì? Vậy mà làm cho âm khí nặng như vậy, phải muốn thành lập một cái cửu u địa ngục sao? Không sai, Nhậm Trường Sinh thanh âm đột nhiên truyền đến, bọn hắn xưng nơi này vì đại u luyện ngục, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,